Chàng rể siêu cấp, chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dồn nắm lấy tay Hàn Tam Thiên, vẻ mặt kích động ả thường, có thể cảm nhận rõ ràng tần số này lên của cơ mặt trên mặt anh ta, nói với Hàn Tam Thiên, chuyện này không cần đích thân ngài ra tay đầu, tôi sẽ kêu người xử y tất cả những người có đoạn phim đóng, ngài có thể yên tâm. Hàn Tam Thiên nghe chuỗi, ngài, này, không khỏi nở nụ cười. Xem ra anh ta cũng có nghiên cứu rất sâu về tiếng Trung đó, lại còn biết khi nào cần dùng tôn xưng. Trong mắt Hàn Tam Thiên, lực lượng của tổ chức Hắc Dương không là gì cả, nhưng đối với người thường mà nói thì tuyệt đối như một cơn ác mộng. Nếu John có thể giải quyết chuyện này, Hàn Tam Thiên cũng ý tự mình ra tay. Dù sao thì đây cũng là một chuyện rất phiền phức, có thể mượn tay tổ chức Hắc Dương để xử lý là tốt nhất. Ông sẽ không để có cả lọt lười chứ? Hàn Tam Thiên hỏi, không, tuyệt đối không? John vỗ ngực vẻ mặt chân thành, nói, ngài có thể yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào. Thái độ của John vô cùng thành khan, vì hình tượng của Hàn Tam Thiên trong cảm nhận của anh ta bây giờ đã giống như thần inh rồi, sao anh ta có thể nói dối thần được. Dược tòi chờ tin tốt của ông, Hàn Tam Thiên nói, chuyện này đến hòn đảo tống bộ của tổ chức Hắc Dương, sự tình hoàn toàn không phát triển theo quỹ đạo mà Hàn Tam Thiên dự liệu. Vốn dĩ anh muốn tiêu diệt tổ chức Hắc Dương, nhưng giờ tại đạt tới một vụ hợp tác vì rượu với bọn họ. Đây là điều anh ngàn vẹn không ngờ tới trước khi đến đây. Có điều kết quả như vậy cũng không phải chuyện xấu đối với Hàn Tam Thiên. Dù sao thì tổ chức Hắc Dương cũng có năng lực sát thủ khủng bố nhất thế giới, nếu có thể khiến bọn họ công hiến cho mình, gần như Hàn Tam Thiên có thể không cần dùng đến lực lượng của mình mà cũng có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Hàn Tam Thiên nhìn miệng núi Từa, tâm trạng thấp thỏm trong lòng tạm thớt lắng xuống. Dẫu sao đi nữa, đối với Hàn Tam Thiên mà nói, đây cũng là một chuyện còn chưa biết được. Bất kể anh có mạnh đến đâu thì trong ý thức của con người chung quy vẫn sẽ tồn tại cảm giác sợ hãi đối với những thứ chưa bị hết. Trên đường rời đi cùng Giao Thập Nhị, Đao Thập Nhị rớt lại phía sau bước chân của Hàn Tam Thiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh. Đối vó, vì Hàn Tam Thiên có cảm giác về hoàn cảnh vô cùng nhạy cảm, tất nhiên anh có thể cảm nhận được Đao Thập Nhị nhìn chóng chọc vào mình, hơn nữa anh cũng đoán được nguyên nhân. Khiến một người tàn phế đột nhiên đứng dậy được, thủ đoạn khoa trương cỡ này tất sẽ tạo ra chấn động mãnh liệt trong lòng Đao Thập Nhị. Có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi, Hàn Tam Thiên nói với Giao Thập Nhị. Giao Thập Nhị hít sâu một hơi, nói, trước đây tôi vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi nhất định với những chuyện mà cậu nói, thậm chí tôi cảm thấy cậu còn có phần khoác ia. C nữa, nhưng bây giờ tôi mới biết suy nghĩ của mình nực cười đến cỡ nào. Hàn Tam Thiên cưới nhạt, Giao Thập Nhi có thể nói những lời như vậy, cho thấy rõ hiện tại anh ta đã hoàn toàn tin tưởng Hàn Tam Thiên rồi. Tôi biết, đối với chuyện tôi sống lại, tuy bề ngoài anh có vẻ vô cũng tin tưởng, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ có nghi ngờ. Đây là biểu hiện người bình thường đều sẽ có, không trách anh được. Hàn Tam Thiên nói, Tam Thiên cậu làm thế nào mà chữa được chân của John vậy? Đao Thập Nhi thật sự không nhìn được ham muốn tò mò của mình. Không phải tôi đã từng nói với anh rồi sao? Tôi có khả hàng gần với thần linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữa khỏi hai chân của ông ta tất nhiên là chuyện dễ dàng rồi. Hàn Tam Thiên giải thích, Giao Thập Nhị nuốt nước bọt nói, vậy chẳng phải năng lực của cậu có thể chữa khỏi tất cả các bệnh sao? Đúng thế, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, chỉ cần còn lại hơi thở cuối cùng tôi đều có thể khiến người đó sống lại. Có điều nếu thật sự chết rồi thì tôi cũng không còn cách nào nữa. Hàn Tam Thiên có thể cứu tất cả những người còn sống, nhưng vẫn không thể khiến người chết hồi sinh được. Ít nhất thì với năng IEC hiện tại của anh không thể làm được. Về phần sau khi thực sự bước vào thế giới kia rồi có thể làm được chuyện này hay không? Hàn Tam Thiên không biết được, Giao Thập Nhi xoa mặt một cái thu lại vẻ khoa trong của mình, nếu việc này truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu người nổi tiếng giàu có tót tìm Hàn Tam Thiên chúa bệnh nữa. Hòn nửa, bản linh của Hàn Tam Thiên tắt có thế danh chấn giới y học, trở thành danh y cấp thế giới. Có điều, Đao Thập Nhị cũng biết chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ không để ý những thanh danh này. Đối với một người đã gần với thần như anh mà nói, những gì anh theo đuổi chi có ở cảnh giới cao hơn, về phần địa vị và danh vọng ở thế tục có lẽ trong mắt anh cũng chỉ một đống rác rưởi thỏi. Tam Thiên, về mặt Giao Thập Nhị bỗng trở nên xấu hổ một cách khó hiểu, thậm chí còn có vẻ thẹn thùng. Hàn Tam Thiên nổi hết cả da gà, nếu là một cô gái thẹn thùng trước mặt anh thì Hàn Tam Thiên còn có thể ý giải, nhưng một người đàn ông cao yền mạnh mẽ như Đao Thập Nhị lại có biểu hiện như vậy. Thật sự khiến Hàn Tam Thiên không chịu nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng làm ra vẻ e thẹn thế kia. Anh không biết anh bây giờ nhìn ghê thế nào đâu, Hàn Tam Thiên và ghét bỏ, Đao Thập Nhị túng túng một hồi, ngượng ngùng cười nói. Giờ thân thể tôi cũng có một năng lực, sau này tôi có thể trở nên lợi hại như cậu không? Chuyện này thì Hàn Tam Thiên thật sự không xác định được. Vì anh còn chưa biết nguồn gốc của lực lượng và giới hạn cao nhất. Chỉ dựa vào hàng lực trong thân thể anh thì tôi không biết anh có thể trở nên lợi hại đến đâu. Có điều anh yên tâm đi, giờ tôi đang nghĩ cách để người thường cũng có thể tu luyện, nếu nghĩ ra được biện pháp này, tôi có thể đưa phương thức tu luyện của tôi cho anh. Hàn Tam Thiên nói, thật vậy sao? Giao Thập Nhị nghe xong, tròng mắt cũng sắp trợn đến rớt ra ngoài. Đương nhiên là thật rồi. Lẽ nào chuyện này còn lừa anh được sao? Hơn nữa, không riêng gì anh, còn có mấy người nữa. Chờ sau khi mọi người có thực lực nhất định rồi tôi sẽ dẫn mọi người đi xem thế giới hiên viên. Hàn Tam Thiên nói, đây là ý nghĩ cuối cùng của anh trong hiện tại, vì có những tình cảm không thể dứt bỏ được đối với Hàn Tam Thiên mà nói, nếu có thể tiếp tục ở một thế giới khác để chúng tiếp tục tồn tại thì đó tái điều tốt nhất. Đao Thập Nhị khô hết cả miệng, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Một thế giới khác, bốn chữ này nhất thời khiến Đao Thập Nhi có một sự mong chờ mới trong đời người. Dù sao đây cũng không phải là cơ hội mà ai ai cũng có thể có được. Trước kia tôi cảm thấy cuộc đời tôi rất thê thảm, nhưng giờ tôi phát hiện ra tôi mới là người may mắn nhất trong số hàng tỷ người. Giao Thập Nhị nói với vẻ vui sướng, có phải người may mắn hay không thì bây giờ kết y hoạn vẫn còn quá sớm. Dù anh có thể đến thế giới hiên viên nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không dám bảo đảm sau này anh có chết thảm không đâu. Hàn Tam Thiên nói, Đao Thập Nhi không quan tâm mà lắc ạt đâu có thể đi xem một thế giới khác đã đủ với cuộc đời của anh ta rồi. Hơn nữa, con người thì chung quy sẽ phải chết, rối với anh ta cách chết như thế nào không hề quan trọng. Người đầu sẽ chết, chết thảm hơn hay an lành hơn cũng không có gì khác biệt. Quan trọng y à những trải nghiệm này. Đao Thập Nhị nói, FZSM, GE 2093 bản quyền 1511 AO cách chương.